Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức bàng bạc, cực kỳ cường đại. Cổ Vân vừa điều tức khôi phục linh lực, vừa suy nghĩ bước tiếp theo, hắn cũng không cho rằng hai con hung thú này có thể triệt để giết chết Mặt Sẹo. Lúc trước Lạc Diệp cư sĩ sử dụng một đạo trận pháp, truyền Cổ Vân tới thần Nô Môn. Mặc dù Lạc Diệp cư sĩ đã từng nói, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng lời ấy chưa chắc là thật, nhỡ đâu có thể lần nữa thi triển thì sao? Cho dù không phải truyền tống đến thần Nô Môn, truyền tống đến địa phương khác cũng được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 546, Bạo Thể, bên ngoài trận pháp truyền đến từng đợt tiếng gào thét, phương viên mấy trăm dặm đều nghe được rõ ràng. Nơi đây cách đại lục không xa, tu sĩ cũng không ít, tu sĩ ở đây tầm bảo cũng rất nhiều. Ai mà không muốn tìm thấy động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, một đêm chợt giàu chứ. Nhưng bọn họ chưa bao giờ phát hiện ra nơi đây có hung thú cường đại như thế. Rất nhiều tu sĩ gan lớn ngự kiếm mà đến, núp ở cách đó không xa lặng lẽ đánh giá, nhìn xem có cơ hội tìm được hay không. Ở sâu trong động phủ, tiếng gầm gừ của hai con yêu thú không ngừng truyền đến, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếng gào thét của chúng. Rất hiển nhiên, hai con hung thú cảnh giới linh tôn này căn bản không phải đối thủ của Mặt Sẹo, chúng nó cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, hắn tìm kiếm xung quanh động phủ, kết quả khiến hắn rất thất vọng, quả nhiên giống như lời nói của Lạc Diệp cư sĩ, nơi này không còn trận pháp. Cho dù là trận pháp truyền tống đến nơi khác cũng không có. Cổ Vân lại lấy hải đồ ra, xung quanh cũng không có trận pháp phòng xoáy gì. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao nơi này cách xa trung tâm Tinh La Hải, xem như là một nơi vô cùng xa xôi. Như thế, Cổ Vân chỉ có thể chính diện nghênh chiến Mặt Sẹo, mới có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, Cổ Vân chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai con hung thú, tạo thành tổn thương lớn nhất cho Mặt Sẹo. Cổ Vân phóng ra một tia thần thức, đánh giá trận đại chiến bên ngoài động phủ. Trên người Mặt Sẹo tràn ngập kim quang, bao trùm toàn thân gã, độn tốc cực nhanh, ở giữa hai đầu hung thú không ngừng thoáng hiện di động. Mỗi lần tiếp cận hai con hung thú này, sẽ để lại trên người chúng từng vết máu. Mà hai con hung thú này, đích thật là quá mức ngốc nghếch. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ tướng mạo thật sự của hai con hung thú này. Hai con hung thú này tên là động giao, chính là một loại yêu thú vô cùng hiếm thấy trong biển. Con động giao này có huyết thống của giao tộc, tuổi thọ rất dài, tính tình hung tàn, đầu lâu to như ngọn núi nhỏ, miệng lớn dính đầy răng nanh ngăm đen. Động tác của bọn chúng hết sức nhanh nhẹn, tu sĩ tầm thường, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, dưới công kích của bọn chúng, cũng sẽ bị thôn phệ. Bất quá so sánh với Mặt Sẹo, bọn chúng mặc kệ hình thể, hay là tốc độ, đều không có bất kỳ ưu thế gì. Hai móng vuốt dài nhỏ, chỉ sợ không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Mặt Sẹo. Đầu lâu khổng lồ cũng khó mà đuổi theo Mặt Sẹo thoáng hiện bỏ chạy. Keng, một cột máu phun ra từ thân thể một con động giao. Mặt Sẹo vậy mà chém xuống một chân trước của động giao, máu chảy ồ ạt. Điều này làm cho động giao giống giận từng trận, nó điên cuồng vũ động thân thể, muốn đem Mặt Sẹo một ngụm nuốt vào. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, nếu mình còn không ra tay, chỉ sợ con động giao này chắc chắn sẽ thua. Nhưng vấn đề là nếu Cổ Vân ra ngoài, động giao chọc giận không thể bắt được Mặt Sẹo, nói không chừng sẽ công kích Cổ Vân. Hai con hung thú không có linh trí này cũng không bị Lạc Diệp cư sĩ luyện hóa, mà chỉ nhốt nó bên trong trận pháp này mà thôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên thân hai con động giao đã bị vạch ra mấy chục lỗ hổng lớn, hai chân trước của chúng đều bị chém đứt, máu chảy ồ ạt. Toàn bộ hải đảo đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hai con động giao này lại không có ý định lui bước, ngược lại công kích càng thêm hung mãnh. Hai cái đầu to lớn, mạnh mẽ đâm tới. Thấy cảnh này, Cổ Vân biết mình không thể đợi thêm nữa, vung tay lên, 20 con khôi lỗi khổng lồ bắt đầu di động. Đây là 20 con khôi lỗi khổng lồ cuối cùng trên người Cổ Vân, cũng là 20 con khôi lỗi cấp cao nhất. Lúc trước những khôi lỗi này tốn hao không ít tâm huyết của Cổ Vân, không đơn giản chỉ dùng nội đan yêu thú cảnh giới linh đan, cùng với linh mộc vạn năm, tinh kim, các loại linh vật hiếm thấy luyện chế, mà còn dùng linh thể cấp thấp chưa sinh ra linh trí làm hạch tâm của khôi lỗi. Mỗi một cỗ khôi lỗi đều vô cùng chân quý, nhưng hiện tại, Cổ Vân không quản được nhiều như vậy. 20 con khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức làm cho cả hòn đảo trở nên vô cùng chật chội. Áp xúc không gian hoạt động của mặt sẹo thật lớn. Hai con động giao dường như không có hứng thú gì với vật chết này. Không biết là thiên tính chúng nó như thế, hay là từng bị Lạc Diệp cư sĩ dùng con rối huấn luyện. Khôi lỗi cùng động giao công kích đan vào một chỗ, trong huyết vụ tràn ngập, mặt sẹo thoáng suy sụp. Kỳ thực, nếu Đào Ba Mặt thật sự là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, căn bản khó có thể ngăn cản loại công kích đan sen này, nhưng hắn cũng không phải là tu sĩ linh tôn bình thường. Cổ Vân vừa âm thầm quan sát hành tung của mặt sẹo, vừa kích động trong trận pháp. Khôi lỗi và động giao chỉ sợ khó có thể triệt để diệt sát mặt sẹo, chỉ có Cổ Vân tìm kiếm cơ hội tốt, tìm được khuyết điểm của mặt sẹo, mới có thể một kích mất mạng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, những khôi lỗi khổng lồ này bị hủy 7-8 phần. Một con động giao sau khi bị mặt sẹo chém nứt đầu. Một con khác cũng máu thịt be bét, gần như chắc chắn phải chết. Tốc độ đột pháp của mặt sẹo càng ngày càng chậm, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất của Cổ Vân, thừa dịp mặt sẹo hiện ra vẻ mệt mỏi, cho hắn một kích cuối cùng. Cổ Vân không chút do dự ngự kiếm mà thôi, hơn 10 thanh phi kiếm bay thẳng đến. Cùng lúc đó, một đạo liệt diễm màu đỏ thắm hóa thành một lưỡi dao sắc bén, bay đến như bay. Kim Vân, người rốt cục đi ra, vậy liền chết đi. Ngay khi Cổ Vân bước ra, thân ảnh mặt sẹo đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cổ Vân. Đạo thần lực này của bản tôn, chính là để lại cho ngươi. Mặt sẹo cười ha ha ha. Ngay lúc này, Cổ Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy trường mâu cổ xưa, chui vào trong cơ thể mặt sẹo. Trước khi đi ra, Cổ Vân đã sớm dự đoán được mặt sẹo có thể giả vờ giả vịt, trường mâu cổ xưa này chính là chỗ dựa cuối cùng của Cổ Vân. Đây là hồng hoang cổ bảo, đối với cổ thần đều có lực trấn nhiếp cực mạnh, huống chi con rối bị luyện hóa này. Phịch một tiếng, trên người mặt sẹo bị xuyên thủng mấy lỗ hổng, từng đạo bạch quang từ trong miệng phun trào ra. Trong đó, vậy mà không có chút huyết sắc nào. Bởi vậy có thể thấy được, mặt sẹo này căn bản cũng không phải là thân thể nhân loại, chỉ là có một bộ dáng nhân loại mà thôi. Ngươi lại có hồng hoang cổ bảo. Mặt sẹo thần sắc bất khả tư nghị, nhưng linh lực trong thần thể bị trường mâu hút lấy. Đi chết đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ trường mâu cổ xưa, khều mặt sẹo lên. Bản tôn đã nói, cho dù là bị thôn phệ, cũng phải diệt sát ngươi, nhân loại hèn mọn, chết đi. Trên khuôn mặt của mặt sẹo đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, không đợi Cổ Vân kịp phản ứng. Trên mặt thẹo lóe lên kim quang, lại bỗng nhiên bạo liệt ra. Không tốt, Cổ Vân trong lòng cả kinh, nhưng tốc độ phát sinh quá nhanh, Cổ Vân căn bản không kịp phản ứng. Một cỗ thần lực bàng bạc từ trong cơ thể mặt sẹo dũng động tuôn ra. Vào thời khắc cuối cùng, một cái đỉnh nhỏ màu xanh hiện ra trước mặt Cổ Vân. Oanh, kim quang bạo liệt, hóa thành vô số quang điểm màu vàng kim, khắp nơi bị biến thành bụi phấn, ngay cả miệng máu của động giao cũng bị chặt đứt, hóa thành một đống thịt nát. Là ngươi, vậy mà lại là ngươi. Trong giọng nói cuối cùng của mặt thẹo lộ ra một tia không cam lòng. Nhưng Cổ Vân căn bản không rảnh để nghĩ đến những điều này, sau khi thần thể của hắn bị kim quang chui vào, lập tức phải chịu đựng đau đớn vô cùng lớn, toàn thân trong nháy mắt mất đi khí lực, thậm chí ngay cả một tia linh lực cũng không thể vận dụng. Chương 547. Phát tài, ánh nắng chiều chiếu rọi trên hải đảo, lộ ra vẻ yêu diễm. Đầu của hai con động giao khổng lồ, đã không thấy rõ bộ dáng, máu thịt be bét. Toàn bộ hòn đảo, bị máu tươi của động giao nhuộm đỏ, phát ra mùi tanh hôi. Vô số hài cốt của khôi lỗi, tứ chi đứt gãy rơi vãi khắp nơi. Ở trung tâm hòn đảo, bốn thanh trường mâu cổ xưa cắm hỗn độn bên trong đá ngầm, một cái đỉnh nhỏ bốn phía màu xanh, ở bên trong mảnh huyết hồng này, đặc biệt dễ thấy. Ở gần tiểu đỉnh màu xanh chính là Cổ Vân, giờ phút này trên người của hắn dính đầy máu đen, sắc mặt cứng ngắc, không thể động đậy. Trong lòng Cổ Vân âm thầm cười khổ. Hắn không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, mặt sẹo lại lựa chọn tự bạo linh thể. Nếu như là linh lực tự bạo bình thường thì cũng thôi đi, nhưng thân thể của mặt sẹo này căn bản không phải là thân thể của con người, mà là do lượng lớn thần lực và linh lực ngưng tụ mà thành. Một khi tự bạo, uy lực cực lớn. Càng quan trọng hơn là, bên trong thần lực của cổ thần Tuần Dương, ẩn chứa một loại quang điểm màu vàng vô cùng đặc thù. Nếu không phải Cổ Vân ở thời khắc sống còn, ngự ra tiểu đỉnh chống đỡ đại bộ phận điểm sáng màu vàng, chỉ sợ thân thể sớm đã bị hủy rồi. Cái tiểu đỉnh này là năm đó mặt sẹo trộm lấy vật của Minh Nguyệt Tông, theo như lời hắn nói, vật này có thể gọi ra thần chủ, cũng chính là cổ thần Tuần Dương. Ngày đó trên đảo biến đổi, sau khi mặt sẹo chết, Cổ Vân liền thu tiểu đỉnh này lại, mãi đến khi Cổ Vân đi thần tôn vực, thế mới biết, tiểu đỉnh này là một kiện hồng hoang cổ bảo, hẳn là cùng loại với trường mâu phong cách cổ xưa. Mặt sẹo năm đó hao hết tâm tư tìm kiếm vật ấy tự nhiên cùng với cổ thần Tuần Dương có chút liên hệ. Cổ Vân vốn định dùng nó để khắc chế cổ thần Tuần Dương, lại không nghĩ rằng lại có tác dụng này. Mặt sẹo bạo thể trong nháy mắt, lời nói kia, chỉ sợ cũng nhớ lại chuyện năm đó. Dù nói thế nào, Cổ Vân cũng nhờ vào tiểu đỉnh này mà giữ được tính mạng. Nhưng tình huống của Cổ Vân không lạc quan, không thể vận dụng chút linh lực nào, chẳng phải là ở đây chờ chết sao. Cổ Vân lập tức điều động sức mạnh toàn thân, muốn trục xuất những điểm sáng màu vàng óng này ra ngoài, nhưng quá trình này quá chậm chạp. 4-5 ngày sau, sự yên tĩnh trên đảo rốt cuộc bị phá vỡ. Một tiếng xé gió xẹt qua, một nhóm tu sĩ phi độn đến. Cầm đầu là một gã tu sĩ linh đan, người này ước chừng hơn 40 tuổi, thời điểm hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong mắt vẫn hiện lên một tia kinh hoàng. Cảnh tượng này, thật sự là làm cho hắn quá rung động. Thật ra từ sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, hắn cũng đã ở ngoài trăm dặm tinh tế quan sát. Hắn sợ sẽ bị lan đến gần, cho nên vẫn không dám tới gần, biết qua 4-5 ngày, nơi này không còn có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới dám đi lên trên hòn đảo, tìm tòi hư thực. Thời gian lâu như vậy, nước biển chung quanh vẫn là màu đỏ như máu. Mùi máu tanh nồng đậm khiến sắc mặt rất nhiều linh sư đều trắng bệch, vội vàng che miệng mũi lại. Tu sĩ linh đan quan sát một lát, sau đó hạ xuống cạnh đầu hai con động dao, phi kiếm trong tay liền chém xuống. Lại giống như gặp được kim thạch, hoàn toàn không thể cắt ra. Phải biết rằng, hơn phân nửa đầu của động dao đều đã bị hủy không còn hình dáng, nhìn không ra bộ dáng vốn có, điểm còn sót lại này, thậm chí ngay cả phi kiếm của hắn cũng không thể động đậy mảy may. Cái này cần thực lực cường đại cỡ nào mới có thể đánh gục hai con hung thú này. Hắn đè nén kinh hãi trong lòng, mở miệng nói, mấy người các ngươi, đi vào tìm yêu đan của hai con hung thú này. Mấy tu sĩ linh sư bị điểm danh tuy không tình nguyện, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể kiên trì chui vào trong cái đầu thật lớn. Tu sĩ linh đan này chú ý tới đảo đá ngầm thậm chí có một cái hài cốt khôi lỗi. Hắn tiện tay cầm lên xem xét, linh mục luyện chế khôi lỗi này, vậy mà phẩm chất tốt như vậy, mặc dù kiến thức hắn rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua linh mục phẩm chất như thế. Chẳng lẽ đây là vạn niên linh mục? Ánh mắt tu sĩ linh đan lộ ra vẻ kích động. Vạn niên linh mục chân quý biết bao, hơn nữa có tiền mà không mua được, dù cho có nhiều linh thạch hơn nữa cũng khó mà mua được. Không ngờ có người lại dùng linh mục chân quý như vậy để luyện chế khôi lỗi, thật sự là quá xa xỉ. Ngoại trừ những cây linh mục này, còn có rất nhiều loại tài liệu luyện khí chân quý như tinh kim, càng làm cho hắn sợ hãi thán phục không thôi. Hơn nữa những hài cốt con rối tùy ý vứt bỏ này, hầu như che kín toàn bộ hòn đảo. Chỉ cần là những tài liệu này, chỉ sợ mấy trăm vạn cũng không mua được. Trong lòng tu sĩ linh đan dâng lên một tia kích động khó có thể đè nén, lần này hắn đã phát đạt. Gần thành Lạc Diệp không chỉ có một tu sĩ linh đan như hắn, tuy bọn họ không tới nhưng không biết là ai tới. Thu thập hài cốt khôi lỗi, nhanh lên, tất cả mọi người đều có trọng lượng thưởng, mỗi người 1.000 khối linh thạch. Thu thập nhiều nhất, thưởng 1.000.000 khối linh thạch, tu sĩ linh đan quát lớn. Những tu sĩ linh sư này vốn không muốn dính máu, vừa nghe đến phần thưởng phong phú như thế, trên mặt lập tức nở hoa. Mông trưởng quỹ, mau nhìn, nơi này còn có một người. Một gã linh sư tu sĩ đột nhiên kêu lên, ở dưới hắn chỉ dẫn, tu sĩ linh đan lúc này mới chú ý tới. Trong một chỗ vũng máu ở trung tâm hòn đảo, vậy mà nằm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này gần như bị máu đen bao trùm, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng mà thôi. Cách hắn không xa là một tiểu đỉnh màu xanh lớn chừng bàn tay, cách đó không xa là mấy cây trường mâu. Sắc mặt tu sĩ linh đan hơi đổi, nhưng khi hắn nhìn thấy trên người người trẻ tuổi kia không có chút khí tức linh lực nào, rốt cục yên lòng. Hắn lo lắng sau khi đại chiến nơi này kết thúc, có một vị cường giả lưu lại, cho nên mới chậm chạp không dám đến đây. Nếu người trẻ tuổi này không có linh lực dao động, vậy thì không đủ gây sợ. Vung tay lên, tiểu đỉnh rơi vào trong tay hắn, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, cũng không có chút linh lực dao động nào. Lại nhìn những trường mâu kia, cũng không khác gì tiểu đỉnh, mặc dù nhìn bình thường, nhưng cũng không phải vật bình thường. Tu sĩ linh đan thoáng trầm ngâm, thu tiểu đỉnh và trường mâu vào trong túi trữ vật. Về phần Cổ Vân, hắn cũng tìm tòi một phen, thậm chí ngay cả cái túi trữ vật cũng không có, thất vọng có thừa, hắn ngược lại có chút yên tâm. Xem ra người trẻ tuổi kia, hẳn không phải là cường giả gì, có lẽ là người nào không có mắt tới nơi này tầm bảo, bị ngộ thương. Nhưng hắn cũng không thể khinh thường người này, nói không chừng có thể từ trong miệng người này đạt được một ít bí ẩn. Mông trưởng quỹ, tìm được yêu đơn rồi. Một tu sĩ hai tay cầm xích hồng sắc yêu đơn cỡ đầu người, hưng phấn thỏ ra. Được, tốt lắm, tu sĩ linh đan lộ vẻ đại hỉ. Hắn lập tức nhét yêu đan vào trong tay, cẩn thận nghiên cứu, về phần Cổ Vân, ngược lại là bị hắn gác qua một bên. Động tác của tất cả mọi người nhanh lên một chút, ban thưởng mỗi người lại thêm 1.000 khối linh thạch. Tu sĩ linh đan mừng rỡ nói, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là có tu sĩ linh đan khác đến cùng hắn đoạt bảo. Chương 548, bữa cơm thừa, dưới trọng thưởng, đám linh sư tu sĩ này tự nhiên có động lực, không đến một canh giờ đã thu thập sạch sẽ những hài cốt của khôi lỗi, thậm chí ngay cả những mảnh vụn linh mộc nhỏ như bàn tay cũng không buông tha. Đối với đám người này mà nói, cho dù là một khối vụn nhỏ, cũng là bảo vật giá trị liên thành, tùy tiện cầm tới trên một phòng đấu giá bán ra, cũng có thể bán mấy vạn khối linh thạch, đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm dùng. Bất quá, có tu sĩ linh đan này giám thị, bọn hắn cũng không dám tham ô. Mỗi người ban thưởng 2.000 khối linh thạch đã là ân huệ lớn lao, bọn họ sử dụng thời gian rất lâu. Nhìn đống linh mộc và nguyên liệu tinh kim, còn cả yêu đơn tan vỡ, tu sĩ linh đơn hớn hở, gã là quản sự phách mại hành, thường có không ít bảo vật, tuy chưa thấy linh mộc nhưng giá đại thể thì gã tính được. Thu hoạch lần này, sợ rằng cần trên 100 vạn khối linh thạch, đặc biệt là mấy con rối không bị hư hao quá lớn kia, giá trị lại càng cao. Khôi lỗi chân quý như thế, sợ rằng căn bản không cách nào dùng linh thạch để tính giá cả. Sau khi thu tất cả khôi lỗi lại, tu sĩ linh đan này lại nói. Chuyện hôm nay các ngươi làm đều rất tốt, lão phu cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngoại trừ 2.000 khối linh thạch vừa mới đồng ý cho mỗi người, thì khi trở lại cửa hàng, mỗi người lại nhận lấy đan dược trị giá 2.000 linh thạch. Hơn nữa trong vòng 10 năm sau này, hàng năm các ngươi đều có thể nhận linh thạch cùng đan dược. Mấy tu sĩ linh sư này trên mặt đều lộ vẻ đại hỉ. Mặc dù vừa rồi bọn họ có chút bất mãn, cho rằng ban thưởng quá ít, nhưng mà liên tục 10 năm ban thưởng, có thể nói là vô cùng phong phú. Mông trưởng quỹ yên tâm, chúng ta tất nhiên thủ khẩu như bình, sẽ không tiết lộ nửa chữ, nếu ta tiết lộ nửa phần, liền để cho ta lúc tu luyện tâm ma loạn sinh. Nhóm tu sĩ linh sư này cũng không ngốc, lập tức hứa hẹn, nếu không bọn họ cũng biết nhiều bảo vật chân quý như vậy, đủ để mông trưởng quỹ giết bọn họ diệt khẩu. Như thế là tốt rồi. Mông trưởng quỹ cười ha ha ha, mặt lộ vẻ vui mừng. Mông trưởng quỹ, người này làm sao bây giờ? Một gã linh sư tu sĩ chỉ Cổ Vân nằm trong vũng máu, có chút chần chờ hỏi. Người này, mông trưởng quỹ có chút chần chờ, kỳ thật đối với Cổ Vân vẫn có vài phần kiêng kỵ. Xem tình hình trên đảo thì hẳn là đã trải qua một trận ác chiến. Tuy rằng trên người Cổ Vân không có chút khí tức linh lực nào, nhìn qua không có chút uy hiếp nào, nhưng mà người có thể sống sót trong trận ác chiến này tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Nếu tùy tiện giết chết Cổ Vân, trong lòng hắn cũng vẫn còn sợ hãi, nếu như đồng môn Cổ Vân hoặc là trưởng bối gia tộc tìm tới đây, hắn há có thể gánh vác loại trách nhiệm này. Suy tư thật lâu sau, mông trưởng quỹ mở miệng nói, mang người này đến cửa hàng, chiếu cố thật tốt. Tuân mệnh, đoàn người mông trưởng quỹ lập tức ngự kiếm bay đi. Kỳ thật mông trưởng quỹ vẫn có tính toán của mình. Nếu Cổ Vân thật sự có bối cảnh hoặc chỗ dựa gì, mình chỉ đến nhặt một ít hài cốt khôi lỗi mà thôi, không tham dự vào trận ác đấu này, hơn nữa coi như cứu Cổ Vân. Cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù có tu sĩ cường đại nào đó đến đây, hắn cũng không có nguy hiểm gì. Nếu Cổ Vân không tìm được tiền bối nào đến, việc này sẽ càng dễ giải quyết hơn. Đương nhiên, nếu như Cổ Vân có thể khôi phục bình thường, hắn ngược lại thật muốn hiểu rõ một chút, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mông trưởng quỹ ở thành Lạc Diệp hơn 100 năm, hiểu rất rõ khu vực xung quanh hải vực. Gần hải vực này, nào có hung thú cường đại như vậy? Chưa từng nghe nói. Hơn nữa gia tộc tu chân xung quanh cũng chỉ có mấy người, tu sĩ có tu vi như thế lại càng giống như phượng mao lân giác. Nếu thật sự có động tĩnh lớn như vậy, những gia tộc kia không có khả năng không có bất kỳ động tác gì. Mông trưởng quỹ suy đoán, có khả năng Cổ Vân đến từ Tinh La Hải xa xôi, cũng chỉ có nơi đó mới có tu sĩ tu vi cường đại. Đoàn người mông trưởng quỹ rời đi không lâu sau, lại có không ít tu sĩ từ trên mặt biển ẩn tàng gấp độn mà đến. Những người này đều là tán tu, kỳ thật bọn hắn đã sớm để mắt tới nơi này đại chiến, nhưng mà một mực không dám lộ diện. Về sau mông trưởng quỹ tới đây, bọn họ càng không dám hiện thân, lấy tu vi cảnh giới linh sư bọn họ, há có thể tranh đoạt bảo vật với tu sĩ linh đan. Cho nên đợi đến khi đám người mông trưởng quỹ rời đi, bọn họ liền nhao nhao chạy đến, nhìn xem có bã cơm thừa gì để bọn họ liếm một chút. Hơn 10 tu sĩ từ các phương hướng khác nhau đi tới hải đảo, bọn họ tuy rằng không biết, nhưng lại không có bất kỳ tranh đấu gì. Hiện tại loại tình huống này, ai tìm được tính là của người đó, tranh đấu ngược lại lãng phí thời gian. Có một gã tu sĩ trực tiếp đi tới phụ cận đầu của động giao, cắt lấy mấy khối huyết nhục rồi thu vào trong túi trữ vật. Còn có mấy cái răng gãy, thậm chí còn có người muốn cắt ra động giao, chỉ tiếc là da này cứng rắn vô cùng, căn bản không thể nào xuống tay được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tu sĩ linh đan như Mông trưởng quỹ cũng vô kế khả thi, nếu không sao lại ở lại chỗ này. Một ít tu sĩ kinh nghiệm thì buông tha những địa phương dễ thấy này, chuyên môn đi một ít nơi hẻo lánh tìm kiếm. Có một tu sĩ phát hiện trong khe đá có một khối tinh kim cỡ ngón tay cái, hớn hở thu vào túi trữ vật, bất quá y không biết đã bị mấy tu sĩ theo dõi, khối tinh kim đủ khiến người ta giết người đoạt bảo. Tên tu sĩ còn lại thì mở ra một khối đá được đánh dấu, kết quả phát hiện một khối linh mộc lớn chừng bàn tay. Sau khi hắn lấy được linh mộc này, không chút do dự lập tức ngự kiếm mà lên, phi độn mà đi. Bất quá mặc dù như thế, mấy tên tu sĩ lập tức mắt lộ ra hung quang bay theo. Mặc dù thần thể của Cổ Vân không thể động đậy, nhưng thần thức cũng không bị ngăn cản, tất cả mọi chuyện phát sinh xung quanh, Cổ Vân đều biết rõ ràng. Tu sĩ linh đan này cẩn thận như vậy, khiến Cổ Vân tạm thời xem như an toàn. Nhưng nếu Cổ Vân không thể trục xuất toàn bộ điểm sáng màu vàng trong cơ thể ra ngoài, thân thể vẫn không thể di động mảy may. Cổ Vân được đặt trong một cái giường gỗ lớn, được hai gã tu sĩ linh sư khiêng đi về phía trước. Qua hơn 2 canh giờ sau, hòm gỗ rốt cục bị nặng nề buông xuống. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Mông trưởng quỹ. Các ngươi tạm thời không nên rời đi, chuyện hôm nay phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Tuy rằng các ngươi đều phát ra lời thề tâm thần, nhưng vì ổn thỏa trong lúc đó, ta muốn các ngươi đối chiếu khẩu cung, không được đem chuyện hôm nay nói lỡ miệng. Sau đó linh thạch cùng đan dược các ngươi nên có, đều sẽ cấp cho các ngươi. Mông trưởng quỹ nói đúng, chúng ta tất nhiên tuân theo. Mông trưởng quỹ, người này... Một gã linh sư tu sĩ đá một cước vào cái giường gỗ nói. Mông trưởng quỹ trầm ngâm một chút, nói, mang đến hậu viện, để Ôn Tiểu Ngọc chiếu cố một chút. Tuân mệnh, Cổ Vân cứ như vậy bị lắc lư rồi lại khiêng ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ném xuống đất. Liền nghe được một thanh âm, Ôn Tiểu Ngọc, Mông trưởng quỹ giao người này cho ngươi. Chương 549, Ôn Tiểu Ngọc, chỉ chốc lát sau, trước mắt Cổ Vân hiện lên một tia sáng, giường gỗ bị người mở ra. Sau đó liền nghe được một tiếng thét chói tai, tiếng bước chân vô cùng bối rối. Lại qua hơn nửa canh giờ, tiếng bước chân này lại chậm rãi chuyển đến, ở trước mặt Cổ Vân, xuất hiện một khuôn mặt thanh tú. Dùng hai tay che mắt, bộ dáng tựa hồ không quá xem trọng Cổ Vân. Qua rất lâu sau, lúc này mới lấy dũng khí, đưa tay đến mũi Cổ Vân, thử hơi thở một chút, lúc này mới xem như thở ra một hơi. Lúc này Cổ Vân mới nhìn rõ dáng vẻ của người tới. Đây là một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mặt tròn tròn, trên mặt thoáng mập một chút trẻ con, thoạt nhìn hết sức nhu thuận đáng yêu. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng mà đã trổ mã hào phóng, một bộ dạng mỹ nhân. Ngươi là ai? Ngươi làm sao vậy? Giọng nói của thiếu nữ này rất ngọt ngào. Nhưng Cổ Vân không thể mở miệng, chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ cau mày, suy nghĩ thật lâu sau, cố gắng kéo Cổ Vân từ trong giường ra. Bất đắc dĩ sức lực của nàng thực sự không lớn, mất nửa ngày mới miễn cưỡng đỡ được Cổ Vân lên. Trên người cũng dính không ít vết máu. Những vết máu này đã được lên men mấy ngày, phát ra mùi hôi thối vô cùng, nhưng thiếu nữ cũng không ghét bỏ quá nhiều, lại tốn không ít khí lực, kéo Cổ Vân lên một chiếc xe nhỏ, lúc này mới chậm rãi đẩy Cổ Vân trở lại một gian phòng cỏ tranh. Trong quá trình này, tự nhiên không thể thiếu, tiếp xúc quá nhiều với thân thể, nhưng thiếu nữ này cũng không có quá nhiều băn khoăn. Thật vất vả nhấc Cổ Vân trở về, thiếu nữ lập tức lấy nước sạch lau chùi thân thể cho Cổ Vân. Nhiều máu đen như vậy, thiếu nữ mất hơn 2 canh giờ, sau đó thay quần áo sạch sẽ giúp Cổ Vân, đầu đã đầy mồ hôi. Đặc biệt là lúc trợ giúp Cổ Vân thay quần áo, thiếu nữ càng là e lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt chỉ dám hé ra một khe hở, rất là đáng yêu. Thời gian nhoáng một cái đã qua 10 mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ mỗi ngày đều giúp Cổ Vân rửa mặt đút cơm. Tuy rằng Cổ Vân tích cốc đã không cần ăn những đồ ăn phàm trần này nữa, nhưng hiện tại thân thể Cổ Vân không cách nào nhúc nhích mảy may, không thể không mỗi ngày uống một ít canh, còn có một chút thảo dược. Ngoài ra, thiếu nữ này mỗi ngày còn thi châm châm cứu cho Cổ Vân, thiếu nữ này ngược lại hiểu một chút y thuật phàm trần. Đương nhiên, những châm cứu này cũng không có tác dụng gì với Cổ Vân, chỉ lưu lại một ít lỗ kim trên người Cổ Vân mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng đại khái hiểu rõ một chút về thiếu nữ này. Thiếu nữ này bị tên trưởng quỹ Mông kia giam giữ ở đây đã mấy tháng, ngoại trừ cách mấy ngày, có người đưa chút đồ ăn đến, liền không có người nào khác đến chỗ này. Cho nên thiếu nữ ở chỗ này nghẹn mấy tháng, thật vất vả gặp được Cổ Vân, tuy rằng Cổ Vân không thể nói, nhưng mà con mắt lại có thể nháy mấy cái, điều này làm cho nàng xem như có đối tượng để thổ lộ hết. Thiếu nữ này tên là Ôn Tiểu Ngọc, xuất thân Y gia nhiều thế hệ. Tổ phụ hắn thiên tư không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện linh quyết, xem như là một tu luyện giả, mặc dù tu vi không cao, chỉ có cảnh giới linh sư, nhưng tài nghệ luyện đan cũng không tệ. Mông trưởng quỹ này cố ý mời chào hắn làm luyện đan sư, không ngờ người này trời sinh tính không thích ràng buộc, lấy thu thập linh dược làm tên, chạy thật xa. Vì vậy, Mông trưởng quỹ liền giam cầm cháu gái của hắn là Ôn Tiểu Ngọc ở nơi này, làm con tin. Đương nhiên, vì mời chào tổ phụ, Mông trưởng quỹ cũng không dám lỗ mãng quá mức, chỉ giam cầm mà thôi, hy vọng mượn chuyện này để ôn luyện đan sư chủ động trở về. Ôn Tiểu Ngọc này suốt ngày nhớ thương y quán trong nhà, mỗi ngày đều nói với Cổ Vân mấy lần. Khiến cho Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao hiện tại hắn cũng đang rảnh rỗi, nên chỉ nghe nhiều hơn mấy lần. Đối với Ôn Tiểu Ngọc này, trong lòng Cổ Vân cũng có chút yêu thích, có lẽ do từ nhỏ sinh ra ở y quán, nên rất nhân ái, đối với Cổ Vân cũng hết sức chiếu cố, chỉ là y thuật của hắn, hơi có chút khiếm khuyết, nếu đổi lại là người khác bị hắn xem như đối tượng khám chữa, chỉ sợ trên người đã kim châm hết rồi. Thân thể Cổ Vân cường đại, tuy linh lực bị quang điểm màu vàng phong ấn nhưng năng lực khôi phục rất mạnh, dù để lại vết thương nhỏ cũng sẽ lập tức khôi phục. Điều này khiến Ôn Tiểu Ngọc vui mừng khôn xiết, cho rằng thuật châm cứu của mình đã đại thành, có thể trực tiếp đâm vào huyệt đạo mà không để lại bất cứ vết thương nào, mỗi ngày vô cùng vui sướng. Theo Cổ Vân đuổi điểm sáng màu vàng kim đi, ngón tay cũng miễn cưỡng có thể nhúc nhích. Ôn Tiểu Ngọc cũng cho rằng là thảo dược của nàng có tác dụng, lại thừa dịp người tới đưa đồ ăn, yêu cầu thảo dược. Không ngờ những người đó lại tin thật, sau khi tiến vào xem qua Cổ Vân mấy lần, bọn họ thật sự đưa tới không ít thảo dược, thậm chí trong đó còn có rất nhiều linh thảo cấp thấp. Không biết bọn họ cho rằng Cổ Vân quan trọng, hay tin tưởng y thuật của Ôn Tiểu Ngọc, hoặc là cửa hàng gia đại nghiệp đại, lãng phí những thảo dược này cũng không sao cả. Thời gian nhoáng một cái, chính là 5 tháng thời gian. Trong 5 tháng này, Ôn Tiểu Ngọc có thể nói tỉ mỉ chu đáo, mỗi ngày trợ giúp Cổ Vân châm cứu mớm thuốc. Đương nhiên, nàng cũng giúp Cổ Vân xoay người, đè ép thân thể, để tránh thời gian dài nằm trên giường, dẫn đến cơ bắp héo rút, xương cốt cứng ngắc các loại. Mà Cổ Vân thì chậm rãi bài trừ kim sắc quang điểm trong thân thể mình, tuy rằng không cách nào triệt để thanh trừ chúng, nhưng miễn cưỡng để cho bản thân khôi phục một ít linh lực vẫn có thể làm được. Tuy rằng linh lực không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Cổ Vân đứng lên. Về phần có thể khu trục tất cả điểm sáng màu vàng kim ra bên ngoài cơ thể, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đại khái cần hao phí thời gian rất dài. Sau khi khôi phục linh lực, Cổ Vân lập tức trở về trong không gian hỗn độn. Chuyện thứ nhất, tự nhiên phải đi xem thần thể như thế nào. Thiên ma đang luyện hóa thần thể, chỉ cần nhìn tình trạng của thần thể, vẫn còn có chút không ổn, toàn bộ thân thể ở vào trạng thái tan rã, nếu không phải thiên ma dùng một loại lực lượng đặc thù, đem cả thân thể trói buộc lại, nếu không toàn bộ thần thể liền hoàn toàn tiêu tán. Thiên ma cũng không rảnh giao lưu với Cổ Vân cũng biết không phải lúc quấy rầy hắn, chậm rãi rời đi. Tuy rằng tạm thời linh lực Cổ Vân thấp, nhưng còn có thể gọi ra hỏa linh thể để điều khiển, với tu vi của hắn, dưới cảnh giới linh tôn cũng không có địch thủ. Ôn Tiểu Ngọc bưng một chén thuốc, đang đến gần trong phòng, thấy Cổ Vân đứng lên, lập tức vẻ mặt vui mừng. Ngươi lại đứng lên, tốt quá, quá tốt rồi, ngươi mau uống chén thuốc này đi. Cổ Vân cười khổ, chắp tay nói. Đa tạ đã chăm sóc nó trong khoảng thời gian này, chén thuốc này, không được, không uống không được, ngươi chỉ uống những chén thuốc này mới tốt. Ôn Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ mất hứng, nhìn bộ dáng không uống của tiểu nha đầu, Cổ Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cầm lấy chén thuốc, một ngụm uống vào. Không tệ không tệ, buổi chiều ta thi châm cho ngươi, đợi lát nữa phải đưa đồ ăn, ta lại bảo hắn đưa chút thảo dược đến. Ôn Tiểu Ngọc vừa nói, vừa đi về phía cửa viện. Vừa rồi ngươi có thể đứng lên, tuyệt đối đừng chạy loạn, đợi lát nữa ta hỏi lại ngươi tên là gì. Chương 550, đột phá tâm cảnh, chỉ chốc lát sau, bên ngoài vậy mà truyền đến tiếng ồn ào. Cổ Vân nghe tiếng đi ra ngoài, chỉ thấy Ôn Tiểu Ngọc đang cãi nhau với một gã sai vặt. Nội dung tranh cãi cũng rất đơn giản, Ôn Tiểu Ngọc lại lấy thêm một ít thảo dược, kết quả gã sai vặt này lại không muốn cho. Ôn Tiểu Ngọc, không phải ta không muốn cho ngươi. Mông trưởng quý hiện tại không có ở trong cửa hàng, không có hắn mở miệng, ta làm sao có thể động thảo dược chứ? Tên sai vặt này một mặt bất đắc dĩ nói. Vậy không được, bệnh nhân của ta còn phải chờ chữa bệnh như cứu hỏa, ngươi trước tiên lại mang tới, chờ mông trưởng quý trở về, ta tự sẽ nói với hắn. Ôn Tiểu Ngọc không chút nào nhường nhịn, rất có tư thế gã sai vặt này không đồng ý, sẽ không cho hắn đi. Mông trưởng quý đi đâu rồi? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Ngươi là... Gã sai vặt kia vừa thấy Cổ Vân, sắc mặt lập tức hơi đổi. Ngày đó lúc Cổ Vân được đưa tới, chứa ở trong một cái dương lớn, hơn nữa người đầy vết máu, hắn tự nhiên chưa từng thấy dáng vẻ của Cổ Vân. Bất quá rất nhanh đã phản ứng lại, đây là người được Ôn Tiểu Ngọc chiếu cố, nằm nửa năm lại có thể đứng lên, y thuật của Ôn Tiểu Ngọc thật sự có chút lợi hại. Sao ngươi lại ra đây? Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, không thể thấy gió lạnh. Ôn Tiểu Ngọc lo lắng nói. Mông trưởng quỹ đâu? Cổ Vân lại hỏi, trường mâu và tiểu đỉnh của hắn đều ở trong tay mông trưởng quỹ. Những hài cốt khôi lỗi này, mặc dù có giá trị xa xỉ, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có gì đáng kể, đợi đến khi có thời gian, Cổ Vân có thể luyện chế lại rất nhiều. Nhưng những hồng hoang cổ bảo này lại vô cùng hiếm thấy, Cổ Vân nhất định phải lấy về. Gã sai vặt hơi sững sờ, cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này, dường như có một cỗ khí thế vô cùng cường đại, phảng phất như những người tu tiên kia. Để hắn có chút e ngại, vội vàng nói. Mông trưởng quỹ đã ra ngoài từ một tháng trước, thân phận của ta thấp, sao có thể biết hành tung của mông trưởng quỹ? Cổ Vân khẽ cau mày, chuyện này có chút phiền phức, trưởng quầy không ở đây, trước khi Cổ Vân lấy lại được cổ bảo hồng hoang, cũng không thể rời đi được. Mông trưởng quỹ khi nào trở về? Cổ Vân lại hỏi. Hẳn là mấy tháng đi, nhiều nhất nửa năm, cách mỗi mấy năm, mông trưởng quỹ đều phải ra ngoài một lần, có đôi khi dài một chút. Có đôi khi muộn một chút. Về phần những thứ khác, ta cũng không biết. Bất quá nếu công tử có chuyện gì trọng yếu, ta có thể bẩm báo cho tiên nhân khác. Gã sai vặt vội nói. Được rồi, người trở về đi. Cổ Vân xua tay. Được, gã sai vặt đóng cửa lại, lập tức chạy trốn. Không biết làm sao, hắn luôn cảm giác trong bụng có một cỗ tức nghẹn khó chịu, rất kiềm chế. Thảo dược, còn chưa nói cầm lại thảo dược đâu. Ôn Tiểu Ngọc vẻ mặt tức giận. Được rồi. Bây giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần thảo dược cũng không sao. Lại nói thảo dược còn thừa lại một chút, đủ dùng một đoạn thời gian a. Cổ Vân cười tủm tỉm khuyên bảo. Ngươi nhìn ngươi xem, bệnh nặng vừa vặn, coi như không có việc gì, ta muốn thảo dược nhưng là vì chữa bệnh cho ngươi. Ôn Tiểu Ngọc vừa tức vừa vội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, có vài phần hờn dỗi đáng yêu. Được rồi, ngươi châm cho ta thêm mấy châm thì trả lại, đừng nóng giận. Cổ Vân chỉ có thể cười khổ, lắc đầu, đi trở về phòng. Ôn Tiểu Ngọc vội vàng đuổi theo, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vừa trục xuất điểm sáng màu vàng kim trong cơ thể, vừa nói chuyện phiếm với Ôn Tiểu Ngọc. Nàng đã bị nhốt ở đây hơn nửa năm, người vốn không nói chuyện, trước kia đều nói với Cổ Vân, bây giờ vất vả lắm mới có người nói chuyện phiếm, đương nhiên không chịu buông tha Cổ Vân, mỗi ngày đều phải nói đến hai mắt không mở ra được mới đi nghỉ ngơi. Tiến vào tu luyện giới nhiều năm như vậy, Cổ Vân trải qua không ít mưa gió, ngoại trừ lúc trước ở Lan Lăng Quốc dừng lại một đoạn ngắn, Cổ Vân vẫn luôn nỗ lực tiến giai cảnh giới linh đan. Đặc biệt là nhiều năm trôi nổi ở Tinh La Hải ngoại, càng khiến cho tâm cảnh của Cổ Vân khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng mà cùng Ôn Tiểu Ngọc tâm sự chuyện thú vị thời thơ ấu của nàng, cùng với chuyện tình có chút ý tứ trong Lạc Diệp Thành, ngược lại để cho tâm cảnh của Cổ Vân trở nên bình thản một chút. Nhìn Ôn Tiểu Ngọc đang ngủ say, Cổ Vân đắp chăn cho nàng, chậm rãi đi vào trong sân. Bầu trời đầy sao, mênh mông vô cùng. Đây là khát vọng bên ngoài của mình. Thế giới sao? Cổ Vân khẽ thở dài, phàm là tu luyện giả, ai không mong trường sinh bất tử. Một khi đã có mục tiêu này, thì sẽ muốn có tu vi cao hơn, bảo vật tốt hơn, suốt ngày trường sinh mà bôn ba. Giống như ở trong một vùng biển rộng mênh mông, một mực ra sức lay động mái chèo trong tay, ra sức hướng về phía trước. Còn không phải lo lắng bị những người khác vượt qua, bị những người khác đánh lén. Trong cuộc đời này, đi ngang qua nhiều hòn đảo chân quý như vậy, nhưng Thủy Chung không dám dừng lại mảy may. Đây không đơn thuần là miêu tả của phần lớn người tu luyện, càng là sự miêu tả của bản thân Cổ Vân. Giờ khắc này, Cổ Vân không có tu luyện, cũng không có cân nhắc làm sao tăng cao tu vi, càng không cân nhắc khi nào phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, không nghĩ tới trường sinh bất tử. Cổ Vân bước lên con đường tu luyện này, chưa bao giờ hối hận, ước mơ lúc nhỏ của hắn là tu luyện tới cảnh giới linh tôn, có thể hô phong hoán vũ, mục tiêu này dường như đã không còn quá xa nữa. Nhưng từ đó về sau, Cổ Vân không còn hưởng thụ an bình trong chốc lát nữa. Giống như bây giờ, yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, còn có tiếng chó sủa nơi xa. Đây là một đêm yên tĩnh, đối với vô số người mà nói, một đêm bình thản không có gì lạ. Lúc này, Cổ Vân đột nhiên ngộ ra. Cổ Vân ngồi xếp bằng, thần thức bay khỏi, thần thức của hắn du động trên bầu trời thành lạc diệp, từ trên không trung của từng cửa hàng, trạch viện bay ra. Tất cả những điều này đều bị bao phủ trong thần thức của Cổ Vân. Cũng không biết qua bao lâu, thần thức Cổ Vân trở về, hai mắt hắn hơi mở ra, mà giờ khắc này, tu vi của Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới linh đan hậu kỳ. Cho dù Cổ Vân cũng không ngờ, khi linh lực của mình bị phong ấn, một lần đốn ngộ, lại khiến cảnh giới của mình thăng cấp. Tuy rằng Cổ Vân đã sớm tu luyện ở cảnh giới linh đan trung kỳ nhiều năm, nhưng lần này tu vi tăng lên, vẫn khiến hắn không ngờ tới. Hơn nữa trong tối tăm, Cổ Vân vẫn cảm giác được cảnh giới linh tôn cách mình không quá xa xôi. Đợi đến khi hoàn toàn khôi phục linh lực, Cổ Vân sẽ tìm một nơi thích hợp để bế quan, trùng kích cảnh giới linh tôn. Về phần trước mắt, Cổ Vân tạm thời sẽ không rời khỏi nơi đây. Nơi này coi như an toàn, không người quấy rầy, thích hợp Cổ Vân lần nữa khu trục điểm sáng màu vàng óng trong cơ thể. Cuộc sống bình thản này khiến tâm cảnh Cổ Vân càng thêm bình thản. Thời gian nửa năm này khiến tâm tính Cổ Vân đạt tới cực hạn bình thản, có lợi rất lớn đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Mặt khác, Cổ Vân còn muốn ở đây đương đại mông trưởng quỹ trở về, thu hồi hồng hoang cổ bảo của mình. Điểm thứ ba, kỳ thật Cổ Vân vẫn có chút không nỡ đối với Ôn Tiểu Ngọc. Mặc dù nàng không có tư chất linh căn gì, nhưng Cổ Vân cũng có thể tặng nàng một ít cơ duyên, hy vọng cuộc đời này nàng có thể sống tốt hơn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.